Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chăn đệm, đồ dùng hàng ngày cũng không đầy đủ. Sau một thoáng suy nghĩ, cô quyết định về ký túc xa mới 9 giờ tối, vẫn còn sớm. Chưa đầy 10 phút sau, cô đã đứng trước cổng trường. Nghĩ tới cảnh tượng kỳ lạ ở tòa nhà sinh vật vào buổi chiều, cô không đi đường chính mà chọn con phố phía sau. Phố này náo nhiệt đến tận 2 giờ sáng. Bây giờ vẫn còn nhiều quán ăn mở cửa. Cô đi theo một ông cụ lớn tuổi, chọn mua vài món ăn vặt, rồi mới quay về trường. Ánh đèn trong khuôn viên sáng trưng, nhưng khi bước vào khu vực của khoa sinh vật, khung cảnh dường như thay đổi. Những hàng cây ở đây cao lớn rậm rạp hơn hẳn, bóng lá che khuất cả đèn đường, chỉ để lại vài tia sáng lẻ loi mờ nhạt. Không khí âm u, có chút đáng sợ, trên đường gần như không có sinh viên. Hầu hết mọi người đều chọn con đường lớn phía bên kia. Một mình một bóng, Lê Kiến Mục đi thẳng về phía tòa nhà sinh vật. Lúc này, tòa nhà tối đen, không một bóng người. Có tin đồn rằng bên trong chứa rất nhiều thiết bị thí nghiệm, bao gồm cả cơ quan nội tạng động vật và xương cốt đủ loại. Lê Kiến Mục bước tới cửa cầu thang. A, cô khẽ kêu lên một tiếng. Đèn cảm ứng trên trần lập tức sáng lên, hắt xuống bóng cô kéo dài trên mặt đất. Cô xách túi ni lông đựng đồ ăn, bước từng bước lên tầng 3. Mùi thơm ngào ngạt từ túi đồ ăn nhanh chóng lan ra, tràn ngập hành lang vắng vẻ. Bất kể là người hay thứ gì khác, đều không khỏi thèm thuồng. Trên tầng, có một bóng dáng thoáng giật giật cái mũi, lẩm bẩm nói. Thời buổi này, tân sinh viên thật sự không biết tiết chế gì cả. Trễ thế này rồi mà còn ăn mấy thứ nặng mùi thế này. Lê Kiến Mục dừng lại, nghiêng đầu. Bình tĩnh gọi một tiếng. Ông cụ, bóng dáng run lên, lập tức lùi xa 10 mét. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đứng ở đầu hành lang phía bên kia. Từ xa, ông vợ trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Phía sau cô, đèn cầu thang vẫn sáng trưng. Cô đứng ngay dưới ánh đèn, tay xách một túi ni lông đựng đồ ăn, thần sắc cạn lời nhìn ông ta. Là cô gái nhỏ này sao? Ban ngày cô ấy đã nhìn thấy ông. Ông cụ chần chừ. Hoài nghi hỏi, cháu gái, cháu thấy được ông sao? Lê Kiến Mục ngoan ngoãn gật đầu. Cô giơ túi giấy trong tay lên, nhẹ giọng nói, cháu không biết ông thích gì, đi ngang qua con phố phía sau mua đại vài món. Ông thử xem ạ. Ông cụ im lặng vài giây. Nếu cô gái này có thể nhìn thấy ông, vậy có lẽ cô không phải người bình thường. Nghĩ vậy, ông cũng không lo lắng chuyện âm khí trên người mình sẽ ảnh hưởng đến cô nữa. Ông bước tới. Cười hiền lành, tấm lòng của cháu, ông nhận, nhưng mà, ông không ăn mấy thứ này, người và quỷ khác đường, những món ăn này đối với quỷ mà nói chính là sự dày vò. Nhìn mà không ăn được, chúng từng là những hương vị ông đã nếm qua khi còn sống, nhưng giờ đây chỉ có thể hoài niệm. Nghĩ đến cả đời này cũng không còn cơ hội thưởng thức, cảm giác tiếc nuối lại càng sâu. Lê Kiến Mục khẽ cười, nhưng không phải ông vẫn ngửi được hương vị sao? Ông cụ sững người, đúng rồi, hôm nay ông có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Ông nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên một tia không dám tin. Ông thử đưa tay ra, thế mà thực sự có thể cầm lấy hộp đồ ăn từ tay cô. Cháu là huyền sư sao? Lê Kiến Mục khẽ gật đầu, một người một ma ngồi trên bậc thềm. Ông cụ vừa chậm rãi ăn, vừa cảm nhận lại những hương vị đã lùi vào quá khứ từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mục chống cằm, lặng lẽ ngồi cạnh ông, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, khi húp ngụm canh cuối cùng, ông cụ không còn giữ dáng vẻ nho nhã, thoải mái vỗ bụng. Đã quá, Lê Kiến Mục bật cười. Ông đã ở đây bao nhiêu năm rồi? 30 năm, hay là 50 rồi nhỉ? Giọng ông cụ phảng phất chút hoài niệm, tiễn bao nhiêu thế hệ sinh viên đi rồi, lâu đến mức chẳng còn rõ nữa. Lê Kiến Mục gật đầu, giọng nhẹ nhàng. Ông sắp tiêu tán rồi. Ông cụ không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Thật ra ông đã mơ hồ cảm nhận được điều này. Gần đây, ông càng ngày càng yếu. Trước đây có thể đi khắp khuôn viên trường, giờ đây phạm vi hoạt động dần thu hẹp. Trí nhớ cũng dần phai nhạt. Khi trước, trong Đại học Bắc Thành này, không có tiểu quỷ nào dám làm càn. Nhưng giờ đây, ngay cả quỷ nước kéo người ngay dưới mí mắt ông cũng gần như bất lực. Lê Kiến Mục hỏi, ông có muốn xuống địa phủ không? Trong mắt ông cụ hiện lên chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, ông kiên định lắc đầu. Sở cầu cả đời của ông là dạy học, là nhìn thấy từng lớp học trò trưởng thành, trở thành giường cột cho đất nước và dân tộc. Nếu đi địa phủ, đầu thai chuyển kiếp, mất đi ký ức, vậy ông còn là ông nữa sao? Lê Kiến Mộc nhíu mày, hồn thể của ông sắp không chống đỡ nổi, chưa đến một tháng nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Ông cụ vẫn lắc đầu, giọng điệu kiên trì. Cháu gái, ông biết bản lĩnh của cháu lớn, cũng biết cháu có lòng tốt, nhưng thực sự không cần. Nếu ông đã chọn ở lại đây, thì cũng đã chuẩn bị cho kết cục này. Cháu không cần lo lắng. Nói xong, ông đứng dậy phủi tay áo. Cảm ơn cháu hôm nay đã mời khách. Sắp đến giờ kiểm tra phòng, cháu cũng nên về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, thân ảnh ông nhanh chóng tan biến vào màn đêm. Lê Kiến Mộc mím môi, nhìn theo nơi ông biến mất, trong mắt ánh lên tia suy tư. Cuối cùng, cô chỉ yên lặng dọn dẹp rác rồi rời đi. Trên đường về, cô nhẹ nhàng xoa viên châu khắc hoa đeo trên cổ. Phủ Tang hiện thân, đi bên cạnh cô. Không đợi Lê Kiến Mộc mở miệng, anh đã biết cô muốn hỏi gì. Ông cụ kia bảo vệ trường học này bao nhiêu năm, chấp niệm đã ăn sâu. Nếu xuống địa phủ, đầu thai chuyển thế, mất đi ký ức, với ông ấy mà nói, cũng chẳng khác gì hồn phi phách tán. Lê Kiến Mộc gật đầu, có lẽ ông ấy luyến tiếc ký ức, luyến tiếc từng lứa học trò của mình. Phủ Tang cười nhạt, kiếp trước nhân, kiếp này quả, cho dù đầu thai không nhớ gì, nhưng một số dấu vết vẫn sẽ khắc sâu trong linh hồn. Có lẽ 20-30 năm sau, ông ấy vẫn sẽ trở thành một nhà giáo dục. Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, nhưng ông cụ bây giờ, mãi mãi sẽ không bao giờ thấy được kiếp sau của mình nữa. Phủ Tang im lặng, Lê Kiến Mộc đi thêm vài bước, bỗng chốc thấp giọng. Không biết dạo này địa phủ có thiếu âm sai không? Cách chương.